Happy Time, chương 11, đánh nhau tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lan Lan vốn định nói gì đó với nó nhưng từ đâu đó nhảy ra một cô gái có mái tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, chỉ tay vào mèo rồi mách lẻo với Lan Lan. Chị Lan Lan, chính là con nhỏ đó, hôm nay nó dám ôm thiên thia của chị. Trước cả lớp, mèo nghe thế thì khuôn mặt trở nên rất khó coi, gì mà thiên thiên. Cô chị à, ta thích thiên tỷ, cô không có cấm nhưng cũng không cần phải tuyên bố quyền sở hữu như vậy chứ. Cô không thích như thế, cực kỳ không thích. Cô gái kia vừa dứt lời thì mặt Lan Lan tối sầm lại, khuôn mặt chát đầy phấn lộ ra vài tia sát khí. Bất quá tụi nó không có chút sợ hãi. À ta gằn giọng hướng mèo mà nói. Sao cô dám ôm thiên thiên? Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lan Lan à thích thiên tỷ từ lâu lắm rồi mà còn chưa ôm thiên lần nào, cư nhiên con bé nhà quê kia lại dám ôm thiên của à. Không ngờ ả lại bị con bé mới tới kia qua mặt, thật khiến ả bực mình. Sẵn đang có cỗ tức giận trong người, mèo nhà ta không thèm để ý đến sắc mặt của Lan Lan mà trả lời ả ta. Tôi ôm ai có ảnh hưởng tới cô sao? Tôi ôm thiên thì liên quan tới cô à? Chính xác là chẳng quan hệ gì tới ả ta, cô ôm ai cũng đâu cần ả ta cho phép. Âu Dương Lan Lan nghe mèo nói thế, hai hàng lông mày nhíu chặt lại như sắp chạm nhau, tay nắm chặt lại làm cho gân xanh nổi hết lên, khắp người tỏa ra sát khí khiến hội đàn em của ả sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Ả ta tiến gần chỗ mèo, bố, tiếng động vang lên khiến nó và Xuân giật mình, nhìn sang mèo chỉ thấy cô đang ôm một bên má của mình, khóe miệng cô có chút rỉ máu, thật khiến người ta đau lòng. Ả ta tát mèo, nhìn vào vết thương nhìn rõ năm ngón tay đỏ chót của ả trên làn da trắng nõn của cô đủ biết là ả ta đã dùng lực mạnh như thế nào. Nhưng mèo không hề kêu đau, chỉ lặng lẽ lau đi chút máu vương trên khóe môi, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm, mày đẹp nhíu lại, khí thế bức người khiến cho cả lũ đàn em của Lan Lan dùng mình một cái, bội phần run sợ nhìn cô. Nhưng Âu Dương Lan Lan không hề để ý tới sự tức giận của mèo nhà ta, khuôn mặt ả vẫn vênh vênh lên, kiêu ngạo nhìn cô bá đạo tuyên bố quyền sở hữu. Nói cho cô biết thiên thiên là của tôi, biết điều thì tránh xa cậu ấy ra, nếu không đừng trách tôi không nương tay với học sinh mới, ả chính là đang coi thường cô, một đứa nhà quê mà đòi cướp thiên của ả sao? Ả đây không cho phép như thế. Mèo nghe cô ta nói thế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa, mức độ ảo tưởng của ả cũng cao quá đi, ngang nhiên đem thiên tỷ nói là của ả, thật khiến cô càng thêm khinh thường ả ta. Nhìn thấy ả ta kiêu căng như vậy nó không khỏi tức giận, cộng thêm việc ả ta đã tát người bạn thân của mình, nó đưa tay mình lên giáng vào mặt ả một bạt tay thật mạnh. Bố, khuôn mặt vênh vênh tự đắc của ả bỗng chốc trở nên tức giận, ôm một bên má in hình bàn tay đỏ chót của mình, ả căm phẫn nhìn nó, ả cư nhiên lại bị một con bé kém tuổi tát một. Chị hai, như ả lại có ngày bị người khác đánh lại, thật khiến ả mất mặt trước lũ đàn em. Nó đánh ả ta xong, cỗ giận dữ trong lòng mới giảm bớt, trừng mắt nhìn ả ta nói. Thể loại như cô chỉ bắt nạt người khác là giỏi. Bạn tôi ôm ai vốn chẳng quan hệ gì với cô là cái thá gì mà đánh bạn tôi. Đừng nghĩ lần trước chúng tôi chạy vì sợ mấy người, tôi đây là không muốn gây sự vào ngày đầu đi học thôi. Còn hôm nay thì, dừng một chút, nó nhìn mèo và Xuân cười nhẹ một cái rồi nói tiếp. Chấm, chúng ta, chơi đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tụi này chút nha bọn mày, lâu rồi cũng không vận động chân tay, tốt tao cũng muốn. Chơi, một lát, mèo nói rồi bẻ tay côm cốp. Được thôi, tao cũng tham gia cho vui vậy. Xuân nhếch mép khóe mắt lộ ra vài tia khinh bỉ nhìn Lan Lan. Từ năm cấp 2 tụi nó đã học karate, lên lớp 9 thì lấy được đai đen karate. Ngoài ra tụi nó còn học cả taekwondo và một số loại võ khác. Vậy nên đối với tụi nó, lũ đàn em của Âu Dương Lan Lan chả là cái gì cả, chỉ chưa đầy 15, cả một lũ trai lẫn gái đã nằm yên vị dưới đất, người thì ôm bụng, người thì ôm đầu gối. Thật quá mức thảm hại. Nó phủi phủi tay, khuôn mặt lộ ra vài tia mất hứng nhìn cả một lũ lăn lộn dưới đất. Thật chán, có thế mà cũng đòi đánh tụi này. Chính là như thế à, một chút võ cũng không biết mà đòi đánh tụi nó. Thật quá ngốc, em chép, sorry mọi ân nha. Tại MK phải ôn thi VO nên K đang đờ si, nốt tuần sau thì MK sẽ ra chương đều nhé, cách chương.